kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 trong quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Inamori Kazuo, người dịch Phạm Hữu Lợi. Chương 2: Suy nghĩ từ nguyên lý và nguyên tắc. Nguyên lý và nguyên tắc sẽ tốt cho cả kinh doanh lẫn cuộc sống. Chúng ta thường có xu hướng phức tạp hóa sự vật, nhưng bản chất của sự vật thật ra là đơn giản. Ngay cả một sự việc thoạt nhìn có vẻ phức tạp, nhưng bản thân sự việc ấy lại được hình thành từ những điều đơn giản. Gen di truyền của con người được tạo nên từ 3 tỷ nucleotide có trong chuỗi ADN, con số mà chính chúng ta cũng khó tưởng tượng nổi. Nhưng để minh họa các chuỗi nucleotide, người ta chỉ cần dùng vỏn vẹn 4 chữ cái ACGT: Adenine A, Cytosine C, Guanine G và Thymine C. Mảnh vải chân lý được dệt từ những sợi chỉ. Theo lẽ đó, những nguyên lý đơn giản tạo nên vô vàn hiện tượng, và sự việc được nhìn nhận càng đơn giản bao nhiêu thì càng gần chân lý bấy nhiêu. Sự việc và hiện tượng càng phức tạp thì cách nắm bắt, cách nhìn nhận càng phải chân phương đơn giản. Chúng ta phải có cách tư duy như vậy. Điều này có thể gọi là quy luật của cuộc sống và áp dụng cả trong kinh doanh. Những nguyên lý, nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh đều như nhau, hết sức chân phương. Tôi đã được nghe không ít về bí quyết, cách thức kinh doanh của nhiều người. Nhưng nếu tôi nói về cách làm của tôi thì chắc chắn các bạn sẽ ngạc nhiên và nghi hoặc. Đơn giản như thế thôi sao? Hoặc chỉ như vậy thì làm sao mà kinh doanh được? Năm 27 tuổi, khi bắt đầu thành lập Kyocera, vốn là dân kỹ thuật nên tôi biết chút ít về lĩnh vực gốm sứ. Còn kiến trúc về quản trị kinh doanh thì hoàn toàn mù tịch. Nhưng đã lập công ty rồi thì đủ mọi chuyện xảy ra và đòi hỏi phải quyết đoán. Và tôi là người phải đưa ra quyết định cuối cùng về cách giải quyết, là người chịu trách nhiệm đề ra đối sách cho từng vấn đề trong kinh doanh, tài chính, những lĩnh vực mà tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm. Một vấn đề dù nhỏ đến mấy, nếu quyết định sai thì cũng sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của công ty vừa mới ra đời. Trong khi tôi vốn là dân kỹ thuật, không có kiến thức và kinh nghiệm gì để giúp đưa ra phán quyết. Trước đây mình đã giải quyết như vậy, bây giờ mình phải giải quyết thế này mới ổn. Tôi trăn trở suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã tìm ra được nguyên lý nguyên tắc căn bản. Đó là cái gì đúng với đạo làm người thì theo. Dựa theo những điều mình biết mang tính tiên nghiệm trong cuộc đời, dựa trên nền tảng luân lý, thật thà, ngay thẳng, không tham lam, không làm phiền người khác, mà cha mẹ thầy cô đã dạy khi còn nhỏ là ổn. Lấy nguyên tắc đạo đức, đúng hay sai, tốt hay xấu, nên hay không nên, làm phương châm kinh doanh, tiêu chuẩn phán đoán. Hoạt động kinh doanh cũng là hành vi giữa con người với con người. Vì vậy, cái gì nên làm, cái gì không được phép làm, chắc chắn cũng không thể khác những nguyên tắc vốn có thuộc về lương tri của con người. Tôi nghĩ đơn giản như thế này. Cuộc sống cũng như hoạt động kinh doanh đều phải tuân thủ những nguyên lý hay nguyên tắc chung. Một khi đã tuân theo những nguyên lý nguyên tắc đó thì sẽ không mắc sai lầm lớn. Từ đó có thể đường đường chính chính kinh doanh, không phải do dự, lưỡng lự. Và đây sẽ là cơ sở dẫn tới thành công trong tương lai. Triết lý sống, cột mốc chỉ đường khi lạc lối. Nguyên lý nguyên tắc chân phương đưa ta đến cách sống đúng với đạo làm người, gọi đó là triết lý sống cũng được. Nó là triết học, nhưng nó không phải là thứ học vấn sách vở với những giáo điều khó hiểu, mà nó là triết lý sống được đúc kết trong cuộc đời từ kinh nghiệm thực tế. Vì sao phải xác lập triết lý sống như vậy? Khi chúng ta phân vân lưỡng lự, dằn vặt khổ tâm, vất vả cực nhọc, thì nó sẽ là tiêu chuẩn phán đoán giúp chúng ta nên chọn con đường nào, nên hành động ra sao cho phù hợp. Trong cuộc đời, chúng ta luôn gặp những hoàn cảnh, tình huống bắt buộc phải đưa ra những phán đoán, quyết định. Trong công việc cũng như trong đời sống gia đình, chúng ta phải lựa chọn và quyết đoán hết việc này đến việc khác trong nhiều tình huống, hoàn cảnh khác nhau. Có thể nói cuộc sống chính là quá trình tích tụ những suy nghĩ, phán đoán. Thực tiễn là một chuỗi liên hoàn các quyết định của con người. Nói cách khác, cuộc đời hiện tại của chúng ta chính là kết quả của các quyết định mà chúng ta lựa chọn. Tương lai là do sự lựa chọn của chúng ta từ bây giờ. Vấn đề là chúng ta có hay không có những nguyên lý, nguyên tắc làm nền tảng cho những quyết định và lựa chọn đó. Chính nguyên lý, nguyên tắc sẽ làm thay đổi hẳn cách thức sống và hành động của chúng ta. Lựa chọn mà thiếu kim chỉ nam chẳng khác nào người đi biển không có hải đồ. Hành động không dựa vào nền tảng triết lý chẳng khác nào dò dẫm trên con đường tối tăm không có ánh sáng. Nếu bạn cảm thấy triết lý hay triết học là khó hiểu thì có thể thay đổi cách gọi. Ví dụ như nhân sinh quan, quan điểm đạo đức hoặc lối sống, cách nào cũng được. Tất cả chỉ là nền tảng tinh thần có tác dụng đưa bạn trở lại điểm xuất phát khi lạc lối lầm đường. Công ty KDDI hiện nay được thành lập bởi liên doanh gồm 3 bên. DDI do tôi sáng lập, KDD, công ty điện tính điện thoại hàng đầu quốc tế, và IDEO, một công ty con của tập đoàn Toyota. Nó ra đời vào mùa thu năm 2000. Công ty viễn thông mới có thể đối chọi với tập đoàn NTT của nhà nước, ra đời dựa trên sự hợp nhất lớn lao này. Thời đó, trong lĩnh vực điện thoại di động, hai công ty DDI và IDEO vận hành theo cùng một phương thức và kinh doanh riêng rẽ trên thị trường toàn Nhật Bản. Như thế thì không thể cạnh tranh nổi với NTT Docomo. Trên thực tế, nguyên lý cạnh tranh không tồn tại. NTT Docomo độc quyền kinh doanh. Khách hàng không được hưởng lợi từ việc nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm giá cước. Vì vậy, tôi đã chủ động đề nghị liên doanh. Nhưng vào thời đó, cứ nói đến liên doanh thì người ta nghĩ ngay đến việc cá lớn nuốt cá bé. Khó lòng tạo ra được mối quan hệ bình đẳng trong liên doanh. Những liên doanh giữa các ngân hàng trước đây cũng có không ít trường hợp như vậy. Dù các bên liên doanh cùng đưa ra luận điểm bình đẳng, nhưng trên thực tế, sau khi hợp nhất, việc tranh chấp quyền điều hành cứ dai dẳng không dứt. Tôi đi đến kết luận sau nhiều ngày tháng suy nghĩ và đưa ra một đề xuất. Không phải là bình đẳng giữa ba công ty mà là liên doanh trên cơ sở, DDI nắm quyền chủ động điều hành. Điều đó không có nghĩa là tôi chỉ nghĩ tới lợi ích của công ty mình hoặc thực hiện bá quyền. Sau khi hợp nhất, để liên doanh hoạt động suôn sẻ, trong ba công ty thì công ty nào có kết quả kinh doanh tốt nhất, có nền móng doanh nghiệp chắc chắn nhất, thì công ty đó nắm quyền điều hành. Đó là cách tối ưu và cũng là kết quả của quá trình phân tích với thái độ khách quan nhất của tôi. Nguyên lý, nguyên tắc trong kinh doanh là thế nào? Nó không phải chỉ là lợi nhuận hay bộ mặt của công ty, mà là ở chỗ nó phải có ích cho xã hội, có ích cho loài người. Cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm tốt nhất và các dịch vụ tốt nhất là cái gốc của triết lý kinh doanh và phải trở thành nguyên tắc xây dựng doanh nghiệp. Còn nếu chỉ hợp nhất đơn thuần thì sẽ không thể đạt đến điều này. Một khi không thể làm rõ trách nhiệm, không nhanh chóng đưa công ty mới vào quỹ đạo ổn định, không có chiến lược đúng đắn trong thời gian dài, thì không thể cạnh tranh đúng nghĩa trên thị trường và cũng không thể mang lại lợi ích cho xã hội, cho con người. Sau khi phân tích suy xét thật khách quan từ góc độ đó, tôi đã đưa ra kết luận. DDI của tôi nắm quyền điều hành là giải pháp tốt nhất. Và tôi đã thuyết phục các đối tác của tôi trên cơ sở thành tâm thành ý, bao gồm cả việc nhìn nhận viễn cảnh của ngành thông tin viễn thông tại Nhật Bản. Không chỉ có thể, ngay sau khi hợp nhất, tôi còn đề nghị cổ phần sở hữu của Toyota chỉ kém cổ phần sở hữu của Kyocera trong liên doanh một chút, và đứng thứ hai trong liên doanh. Thành tâm thành ý của tôi đã thuyết phục được các bên đồng ý tham gia liên doanh. Sau đó, công ty KDDI đã phát triển mạnh mẽ ra sao thì các bạn đều đã rõ. Con đường tới thành công chính là thực hiện triệt để nguyên lý, nguyên tắc trong kinh doanh. Đặt lợi ích của đối tác lên hàng đầu, chứ không phải lợi ích của mình. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài học tiếp theo. Kiên trì gìn giữ nguyên lý nguyên tắc, không phân vân dao động trước trào lưu thời đại. Việc định rõ triết lý dựa trên nguyên lý nguyên tắc và hành động theo nó sẽ dẫn đến thành công to lớn trong cuộc đời. Tuy vậy, đó không phải là con đường dễ dàng. Việc sống theo chuẩn mực triết lý đồng nghĩa với việc gò ép bản thân vào khuôn khổ và thường đi cùng với vất vả cực nhọc, cũng như đôi khi phải chịu mất mát thiệt thòi. Khi phân vân trước hai con đường nên chọn đường nào, thì chúng ta sẽ chọn con đường vốn phải như vậy, dù đó là con đường gian khó, đầy chông gai, đôi khi đi ngược với lợi ích của chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải lựa chọn cách sống ngay thẳng, không lèo lái. Về lâu dài, hành động dựa trên nền tảng triết học đúng đắn thì chắc chắn sẽ không bị thiệt hại. Có lúc chúng ta tưởng là hại, nhưng chẳng mấy chốc điều đó biến thành lợi và cũng không làm chúng ta mắc sai lầm nghiêm trọng. Ví dụ như nền kinh tế Nhật Bản đến tận bây giờ vẫn chưa thoát hẳn ra khỏi hội chứng bong bóng. Thời đó rất nhiều công ty đã chọn con đường ganh đua đầu cơ bất động sản. Chỉ riêng việc tranh giành sở hữu đất chuyển nhượng đã làm giá trị bất động sản tăng vùng vụt. Trên cơ sở tính toán đất đai sẽ lên giá, nhiều công ty đã vay ngân hàng những khoản tiền lớn và bỏ vào đầu tư bất động sản, đinh ninh rằng cứ nắm giữ bất động sản là chắc chắn có lãi lớn. Xét từ góc độ quy luật kinh tế thì điều đó là không thể, nhưng vì chỉ thấy lợi ích trước mắt, người ta vẫn cứ thản nhiên tiến hành những hành vi trái quy luật như vậy. Đến khi bong bóng vỡ thì khối tài sản tưởng là sinh lời bỗng trở thành cục nợ không thể trả nổi. Mà chẳng phải đợi đến khi bong bóng vỡ, ngay từ khi cơn sốt bất động sản chưa kịp hạ nhiệt thì nó đã như vậy rồi. Lẽ ra trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nếu dựa trên các nguyên lý, nguyên tắc xác thực. Tập đoàn Kyocera vào thời điểm đó cũng có một lượng tiền mặt khổng lồ được tích lũy một cách đàng hoàng. Biết bao lời mời mọc rủ rê đầu tư vào bất động sản. Trong số đó có cả các chuyên gia ngân hàng nghĩ rằng tôi không biết kiếm lời từ việc đầu tư bất động sản nên đã cố, công khuyên nhủ, cắt nghĩa tỉ mỉ, đường đi nước bước cho tôi. Nhưng tôi nghĩ khác họ. Tôi đã lắc đầu trước mọi lời đề nghị. Chẳng thể nào có chuyện kiếm lời dễ dàng như vậy khi mà chỉ cần chuyển một bất động sản từ tay người này sang tay người kia là có bộn tiền. Nếu có được chăng nữa thì khoản lợi nhuận đó cũng không bền. Tiền vào quá dễ thì cũng dễ ra đi. Chỉ có đồng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt mới là lợi nhuận thật sự. Tôi luôn tâm niệm đơn giản. Sống và làm việc dựa theo nguyên lý và nguyên tắc, thực hiện những gì đúng với đạo làm người. Vì thế dù nghe vô số câu chuyện dễ dàng kiếm lời lớn, tôi cũng không mảy may thay đổi. Vấn đề là, trong bản thân chúng ta, có hay không có thứ triết học, dù bị thiệt hại, vẫn phải giữ nguyên lý, nguyên tắc. Có hay không sự giác ngộ, dù biết gian khổ, vẫn giữ cách sống đúng đắn. Chẳng phải chính điều đó sẽ khiến chúng ta sống cuộc sống cao đẹp, khiến chúng ta có được thành quả sau này hay sao? Làm đến cùng mới thấu suốt ý nghĩa, chỉ hiểu biết không thôi là chưa đủ. Nói thì nói vậy thôi, chứ con người vốn dĩ là sinh vật yếu đuối. Nếu không thấm nhuần sâu sắc nhận thức ấy, nếu không đề phòng với chính bản thân mình, thì sẽ dễ dàng rơi vào vòng cám dỗ, dục vọng. Thực tế cũng xảy ra như vậy. Có một việc cách đây đã lâu, xảy ra ngay trong công ty. Câu chuyện là thế này. Thời kỳ Kyocera đã phát triển đến một mức nhất định. Khi các thành viên trong ban lãnh đạo đi công tác thì được dùng xe công ty, có tài xế đưa đón. Hôm đó một thành viên ban lãnh đạo công ty xong việc định ra về thì anh ta lại không thấy xe công ty đâu cả. Người phụ trách hành chính nghĩ là thành viên ban giám đốc sẽ còn ở công ty làm việc tới khuya nên đã phân xe cho trưởng phòng kinh doanh dùng. Vì hôm đó công việc tiếp thị rất bận. Nghe vậy anh ta nổi giận đùng đùng, quát mắng người phụ trách hành chính. Tại sao xe của ban giám đốc lại để cho trưởng phòng dùng? Câu chuyện đó đến tay tôi liền cho gọi anh ta. Anh được dùng xe công ty không phải vì chức vụ, mà chẳng qua công ty muốn các thành viên ban giám đốc, những người làm công việc quan trọng, dành hết tâm trí cho công việc mà không cần phải mất thời gian sức lực tìm kiếm phương tiện di chuyển. Anh chỉ có mỗi việc chờ xe đưa về nhà thì có gì để quát tháo, trong khi trưởng phòng kinh doanh bận tối mài tối mặt nên mới cần xe. Cứ cho là công ty quy định ưu tiên xe cho ban lãnh đạo, nhưng nó không phải là xe riêng của anh mà là xe chung của công ty. Đó là nguyên tắc và là đạo lý. Vấn đề ở chỗ, trong một tổ chức, khi đã leo lên được một vị trí cao hơn thì người ta thường quên những điều đơn giản lẽ ra phải hiểu như vậy. Ngay cả bản thân tôi cũng có lần mắc lỗi. Thời kỳ mới lập công ty, xe công của Kyocera là một chiếc xe máy nhỏ. Vì là xe máy nên tôi tự lái. Sau đó công ty có điều kiện nên đã mua một cái xe hơi 4 chỗ Subaru 360. Xe này tôi cũng tự lái. Nhưng vừa lái vừa nghĩ việc công ty trong đầu, tôi thấy nguy hiểm nên đã thuê một tài xế. Sau đó chẳng bao lâu, chúng tôi đã đổi sang một chiếc xe lớn hơn và ngày ngày có tài xế đưa đón. Một buổi sáng, khi xe đến nhà đón tôi đi làm, thì vợ tôi cũng chuẩn bị đi ra ngoài có việc. Tôi nói với vợ, tiện thể lên xe đi cùng. Vợ tôi đáp, không nên anh ạ, và từ chối. Nếu là xe riêng của nhà mình thì không sao, nhưng đây là xe cơ quan, không thể dùng xe công cho những việc vì tiện thể đi nhờ. Trước đây chính anh cũng đã từng nói vậy mà. Cần phải phân biệt rõ, công tư không thể lẫn lộn. Em đi bộ cũng được, không sao. Tôi bị vợ tôi thuyết cho một hồi. Vợ tôi nói đúng, tôi phải rút kinh nghiệm. Trên đây là những ví dụ nho nhỏ. Việc gì cũng vậy, nói dễ, làm khó. Trên thực tế không hề đơn giản chút nào. Sẽ không có ý nghĩa nếu không triệt để thực hiện nguyên lý, nguyên tắc bằng ý chí mạnh mẽ. Nguyên lý, nguyên tắc là gốc rễ của nhận thức đúng đắn, là cội nguồn của sức mạnh. Nhưng nếu không thường xuyên tự nhắc nhở mình thì sẽ dễ quên. Chính vì vậy, chúng ta phải luôn tỉnh táo, rút kinh nghiệm, tự đánh giá nghiêm khắc các hành động của bản thân. Và nhất là cần đưa ra nguyên lý, nguyên tắc thành cách sống. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Vector tư duy sẽ quyết định toàn bộ phương hướng cuộc đời. Những kinh nghiệm tôi học được từ quá trình tham gia trực tiếp vào việc điều hành, trở thành những nguyên lý, nguyên tắc chân phương phải gìn giữ. Điều nào cũng bình dị và được diễn đạt bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Tôi cho rằng những gì bình dị, đơn giản đều có chung một điểm cơ bản là tính phổ biến. Ở đây tôi xin được giới thiệu một chút về triết lý đó. Điều đầu tiên tôi muốn nêu ra là phương trình cuộc đời. Đó là quy luật được biểu thị bằng đẳng thức mà tôi đã nói ở phần mở đầu. Cuộc đời và thành quả công việc bằng tư duy nhân nhiệt huyết nhân năng lực. Dữ kiện quan trọng nhất trong phương trình này chính là cách tư duy. Tôi muốn lặp lại lần nữa rằng, phương trình cuộc đời này tôi đã tìm ra sau bao trăn trở suy nghĩ. Để có ích cho xã hội, có ích cho con người, thì phải làm sao trong khi năng lực của tôi cũng bình thường như những người khác, lại đang làm công việc khó khăn hơn người khác. Và từ đó trở đi, phương trình này trở thành nền tảng cho cách tư duy của tôi trong suốt quá trình sống và làm việc. Điểm mấu chốt nằm ở tích số của phép nhân. Giả dụ, một người có năng lực 90 điểm về mặt đầu óc. Tiếc rằng, người này có tính kiêu ngạo, không chịu nỗ lực. Tạm cho rằng, nhiệt tình của anh ta là 30 điểm. Tích số sẽ là 90 điểm năng lực nhân 30 điểm nhiệt tình bằng 2.700 điểm. Ngược lại, có người chỉ có năng lực bình thường, tạm tính là 60 điểm. Từ bản thân anh ta cũng xác định, mình chẳng có tài cán gì. Bù lại đã nỗ lực quên mình, làm việc với nhiệt tình cao độ. Điểm nhiệt tình của anh ta hơn 90 điểm. Kết quả sẽ thế nào? Tích số sẽ là 60 điểm năng lực nhân 90 điểm nhiệt tình bằng 5.400 điểm. Với cách tính như vậy, người sao làm được một khối lượng công việc gấp đôi người chỉ có năng lực nhưng thiếu nhiệt tình. Ngoài ra, tôi còn thêm điểm về cách tư duy. Cách tư duy được coi là quan trọng nhất vì nó thể hiện rõ phương cách sống. Trong cách tư duy, có cách tư duy tốt và cách tư duy xấu. Nếu như có người có cách sống phát huy được năng lực và lòng nhiệt tình, hướng đến những điều tích cực, thì cũng có người có cách sống sử dụng năng lực và lòng nhiệt tình hướng về những điều tiêu cực. Theo lẽ đó, riêng ở yếu tố cách tư duy sẽ có điểm âm. Cho dù điểm nhiệt tình và điểm năng lực cao gấp mấy, nhưng điểm về cách tư duy âm thì đáp số của phép tính, kết quả cuộc đời, công việc cũng thành âm. Những người được trời ban cho năng lực hiếm có lại mang hết nhiệt tình bắt tay vào những công việc như lừa đảo, trộm cướp thì chắc chắn sẽ không thể có kết quả tốt bởi cách tư duy của họ mang tính tiêu cực. Vì phương trình cuộc đời được biểu thị bằng phép nhân, nên việc đầu tiên là cách tư duy phải được phát huy vào hướng tích cực, dương. Nếu không thì dù có năng lực tuyệt vời đến mấy, có lòng nhiệt tình cao đến mấy, cũng chẳng khác nào có tài mà vô dụng. Hơn nữa có thể sẽ làm hại cho xã hội. Tôi xin được trích dẫn lời của Fukuzawa Yukichi, mà tôi nghĩ rằng nó minh chứng cho tính đúng đắn của phương trình cuộc đời của tôi. Tư duy sâu sắc như triết gia, tấm lòng thanh khiết như võ sĩ đạo, tài năng khiêm cung như người thường, sức khỏe cường tráng như nhà nông. Có bốn yếu tố trên thì có thể coi là người có ích cho xã hội. Nói cách khác, tư duy sâu sắc và tấm lòng thanh khiết theo cách nói của Yukuzawa Yukichi tương đương với cách tư duy trong phương trình cuộc đời của tôi. Sáng tạo kịch bản cuộc đời mình ra sao? Sống nghiêm túc mỗi ngày. Điều tưởng như bình thường đó lại là một trong những nguyên lý nguyên tắc tạo nền móng cho cách sống hết sức quan trọng. Tôi ví dụ thế này. Nói tới môn kiếm thuật, người ta liên tưởng ngay tới việc khổ luyện với thái độ nghiêm túc, chuyên cần, chứ không phải là có thanh kiếm tốt hay không. Nói tới môn cung thuật thì xạ thủ phải kéo dây cung sao cho dây cung và cây cung tạo thành hình vần trăng rằm, không một chút phân tâm, không một chút lơi lỏng, và nhã cung trong sự dồn nén căng thẳng đó. Phải sống, phải làm việc ngày ngày bằng sự tập trung cao độ, bằng thái độ nghiêm túc, bằng lòng say mê, bằng sự chuyên cần. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có được cuộc sống đúng với những gì mà mình khao khát. Cuộc đời là một màn kịch, và chúng ta vừa là đạo diễn, vừa là tác giả kịch bản, vừa thủ vai chính trong màn kịch ấy. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất để sống trong cuộc đời, đó là tự sáng tác và tự diễn. Vì thế, hơn hết mọi điều, bản thân chúng ta có tự tổ chức, tự sản xuất được vở kịch của đời mình hay không? Chúng ta dành trọn cuộc đời để viết kịch bản ra sao và sẽ diễn nó như thế nào? Vấn đề là như vậy. Nếu sống thiếu nghiêm túc, sống không nhiệt huyết, sống buông thả, sống lười nhác, sẽ không có gì đáng tiếc và lãng phí hơn cách sống này. Để vở kịch cuộc đời có nội dung sâu xa, thì chúng ta phải sống nghiêm túc từng ngày, thậm chí từng giây. Thái độ sống của chúng ta sẽ quyết định nội dung vở kịch, cuộc đời. Phải sống nghiêm túc ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh. Sống với thái độ tích cực và luôn mang bầu nhiệt huyết cháy bỏng. Giá trị con người chúng ta ra sao? Vở kịch cuộc đời có sâu xa và màn kịch ấy có đơm hoa kết trái hay không đều phụ thuộc vào quá trình hình thành triết lý sống của chúng ta. Dù được trời phú cho năng lực tuyệt vời, dù thực tâm muốn sống ngay thẳng, nhưng nếu không có nhiệt huyết, không có thái độ nghiêm túc, thì cuộc đời chúng ta không thể đơm hoa kết trái. Dù chúng ta viết kịch bản chi tiết, tỉ mỉ đến mấy, nhưng để biến kịch bản thành hiện thực, thì thái độ nghiêm túc là điều không thể thiếu. Dám xông vào đương đầu với bất kỳ trở ngại nào, cũng có thể gọi là tự mình hành mình. Điều đó có nghĩa là dù khó khăn đến mấy, cũng không né tránh trốn chạy và luôn trực diện đối đầu. Đứng trước một vấn đề khó khăn nhưng phải giải quyết, chúng ta chọn cách nào? Tảng lờ và thoái thác, hay chấp nhận đương đầu? Ngã rẽ của thành công hay thất bại chính là chỗ này. Chúng ta phải luôn mang trong mình tinh thần, nỗ lực để thành công trong mọi điều kiện và cách nhìn nhân vật, sự vật trung thực khách quan. Có đủ hai yếu tố này, chúng ta sẽ tìm ra được cách tháo gỡ, giải quyết mọi khó khăn. Có khi chỉ là những điều nhỏ nhoi mà bình thường ta hay bỏ sót. Tôi gọi điều đó là lời mách nước âm thầm của trời Phật. Vì tôi cảm thấy rằng trời Phật cũng động lòng trước những người không quản ngại khó khăn vất vả, nỗ lực đến tột cùng và đã giúp đỡ bằng cách mách cho chúng ta lời giải. Vì vậy tôi thường xuyên dùng câu nói, các bạn phải cố gắng đến mức trời Phật chìa tay ra giúp mới được, để khích lệ nhân viên. Chấp nhận đối diện với gian khổ, mang hết sức lực phá vỡ tình trạng bế tắc, tưởng chừng không thể tìm ra hướng giải quyết. Chúng ta tạo ra những thành quả độc đáo, đầy sáng tạo. Quá trình này sẽ thổi luồng sinh khí vào kịch bản cuộc đời của bạn, biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Không học được gì nếu không đổ mồ hôi ở nơi làm việc. Trong cuộc đời còn có một nguyên lý, nguyên tắc quan trọng nữa, đó là coi trọng kinh nghiệm hơn lý thuyết suông, tức là việc biết và việc làm được là hai việc khác nhau. Đừng nghĩ rằng cứ biết là sẽ làm được. Trong quá trình tạo ra gốm, hẳn ai đọc sách cũng biết rằng khi trộn nguyên liệu này với nguyên liệu kia rồi đem nung ở nhiệt độ thích hợp thì sẽ thành gốm. Tuy nhiên, có những thứ không phải cứ làm theo đúng như lý thuyết là được, mà đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt được bản chất của sự vật trong quá trình tích lũy từng bước kinh nghiệm từ thực tế. Nói cách khác là phải bổ sung thêm kinh nghiệm thực tế vào kiến thức đã biết thì mới làm được sự vật. Quá trình đang làm mà chưa được cũng chỉ là biết mà thôi. Trong xã hội thông tin và coi trọng trí thức, nhiều người lầm tưởng rằng cứ biết là làm được. Cách nghĩ như vậy là sai lầm. Khoảng cách giữa biết và làm được là cả một trời một vực. Để lắp được khoảng cách này chính là những kinh nghiệm đúc rút từ thực tế ở nơi làm việc. Sau khi thành lập công ty một thời gian, tôi đã tham gia một hội thảo về kinh doanh. Động cơ thúc đẩy tôi tham gia cuộc hội thảo là vì trong số diễn giả có tên ông Honda Soichiro, người sáng lập hãng Honda, và tôi muốn được nghe ông ấy nói chuyện. Cuộc hội thảo được tổ chức tại một khách sạn có suối nước nóng trong 2 đêm, 3 ngày. Chi phí tham dự mất mấy chục ngàn yên, một khoản tiền lớn vào thời đó. Với mong muốn được nhìn thấy mặt, được nghe tiếng nói của ông Honda, tôi quyết tâm tham gia hội thảo này, bất chấp sự ngăn cản của mọi người xung quanh. Hôm đó, sau khi tắm suối nước nóng và mặc bộ đồ yukata, những người tham dự hội thảo vào trong một phòng rộng đợi ông Honda đến. Một lúc sau, ông Honda xuất hiện trong bộ đồng phục dính đầy dầu mỡ. Hình như ông đi thẳng từ nhà máy ở Hamamatsu đến. Ngay lập tức ông đã mắng chúng tôi. Các anh đến đây để làm gì? Nghe nói các anh đến để học về kinh doanh. Nếu thực sự các anh có thời gian rảnh rỗi để đến đây, thì tốt nhất các anh nên nhanh chóng trở về công ty mà làm việc. Không thể học cách kinh doanh ở những nơi ăn nhậu và tắm suối nước nóng như thế này. Từ trước đến nay, có ai dạy cho tôi cách kinh doanh đâu mà tôi vẫn có thể điều hành tốt công ty. Vì vậy, việc cần làm ngay là tất cả hãy trở về công ty làm việc. Ông còn nghiến răng như thể lăng mạ chúng tôi. Chẳng ở đâu có những thằng ngu đem nướng tiền kiểu này cả. Nghe xong chúng tôi chẳng nói được lời nào. Quả thật những lời ông Honda nói hoàn toàn đúng. Tôi bị cuốn hút hoàn toàn vào dáng vẻ, phong thái của ông và nghĩ mình cũng nên nhanh chóng trở về công ty mà làm việc. Ông Honda đã dạy cho chúng tôi hiểu sự ngu ngốc nếu chỉ có lý thuyết suông mà không có thực tế. Điều này cũng giống như câu Tatami Suren mà người Nhật vẫn thường nói. Câu này có nghĩa là nếu tập bơi trên chiếu thì chẳng bao giờ biết bơi. Nếu có thời gian tập trên chiếu thì hãy nhảy ngay xuống nước tự mình khua chân khua tay thì thế nào cũng bơi được. Cũng như vậy, nếu không đổ mồ hôi ở nơi làm việc thì chẳng kinh doanh được cái gì. Bản thân ông Honda cũng vậy. Trí tuệ mà ông làm nên những việc vĩ đại chính là những kinh nghiệm ông tích lũy được tại nơi làm việc và chính những kinh nghiệm thực tế có được do sự nỗ lực của bản thân mình là tài sản quý báu. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một số bài học ý nghĩa trong chương 2. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những bài học khác còn lại trong chương.